Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 741 lười đến lại bồi ngươi chơi. Phong Thần cùng Phong Ly đi theo Phong Thành Chiết về tới Phong Gia. Lần này Phong Thành Chiết ra tới vẫn chưa mang những người khác. Thậm chí gia tộc người cũng không biết hắn là đi tiếp hai cái nhi tử. Có thể tưởng tượng Phong Thần cùng Phong Ly trở lại Phong Gia lúc sau. Sẽ cho Phong Gia mang đến nhiều ít chấn động. Đặc biệt Phong Thành Chiết nguyên bản cũng đã có một đôi long phượng thai nhi nữ. Phía trước rất nhiều người hướng gió đều đem vị kia thiếu gia làm như gia tộc tương lai người thừa. Kế, nhưng hiện tại lại trở về hai gã phu nhân sinh con vợ cả. Đánh đến người trở tay không kịp, Phong Thành Chiết vùng hai người trở lại Phong Gia. Một người tư dung diễm lệ, trang điểm đẹp đẽ quý giá phụ nhân, mang theo một người tuổi trẻ nam tử cùng một người tuổi trẻ nữ tử đón đi lên. Kia hai gã tuổi trẻ nam tử cùng nữ tử lớn lên càng giống đẹp đẽ quý giá phụ nhân. Cùng Phong Thành Chiết chi gian cũng không phải thực tương tự. Mà Phong Thành Chiết cùng Phong Thần hai huynh đệ đứng chung một chỗ. Chỉ là xem diện mạo liền giống nhau phụ tử. Hai người khí chất mỗi người mỗi vẻ. Khí chàng rất lớn, chút nào không thua kém Phong Gia gia chủ. Tên kia mỹ diễm phụ nhân trên mặt mang theo tươi cười. Đáy mắt một mạt ám sắc lệ quang xẹt qua, mau đến làm người rất khó bắt giữ. Thành Chiết, hai vị này chính là tỷ tỷ nhi tử đi, mỹ sao sao người trong mắt Thủy Doanh Doanh nhìn Phong Thành Chiết. Liếc mắt một cái, sau đó quay đầu từ ái nhìn về phía Phong Thần cùng Phong Ly. Phong Thần nhíu nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói. Ta mẫu thân nhưng không đảm đương nổi ngươi một tiếng tỷ tỷ, châm chọc vị mười phần. Mỹ phụ nhân phía sau tuổi trẻ nam tử rũ rũ mắt. Đem trong mắt thần sắc giấu đi. Tiến lên cung kính hô một tiếng. Phụ thân, tên kia tư sắc thượng thừa nữ tử mang theo vài phần ngây thơ. Tiến lên một bước đối Phong Thành Chiết làm nũng. Cha, hắn như thế nào có thể nói như vậy ta mẫu thân, nàng ám dụ thực rõ ràng. Nàng mẫu thân là trưởng bối. Phong Thần không tôn trọng trưởng bối. Phong Thành Chiết không để ý đến nữ tử làm nũng, thái độ thực lãnh đạm, trực tiếp tuyên bố, từ giờ trở đi, bọn họ hai người chính là ta Phong Gia thiếu chủ, nghe được hắn nói. Mỹ phụ nhân sắc mặt chưa biến, ở trong tay áo tay chặt chẽ cầm, nhưng tuổi trẻ nam tử cùng nữ tử thân sắc lại đổi đổi. Cha, bọn họ dựa vào cái gì gần nhất liền có thể làm Phong Gia thiếu chủ? Kia ca ca làm sao bây giờ? Nữ tử trên mặt ngây thơ vẫn chưa rút đi, chất vấn lên càng như là ủy khuất làm nũng, vành mắt đều đỏ vài phần. Đương nhiên bằng chúng ta là con vợ cả, mà các ngươi chỉ là con vợ lẽ. Thứ nữ, Phong Ly nhìn mấy người trò hay, lười biếng cười mở miệng, trong mắt lại không có một tia ý cười. Khó trách là thiếp sinh ngoạn ý, này liền tưởng bắt đầu tranh quyền. Thật là lên không được mặt bàn, Phong Ly hẹp dài con ngươi quét quét ba người bổ sung một câu. Kia tuổi trẻ nữ tử sắc mặt biến đổi, hung hăng trừng mắt Phong Ly, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói ai lên không được mặt bàn, các ngươi hai người thân phận còn chưa trải qua gia tộc cao tầng tán thành. Ai lên không được mặt bàn còn không nhất định đâu, phải không? Phong Ly trên mặt tà tứ tươi cười thâm thâm. Ngữ khí tăng thêm, nguyên lai chúng ta còn không có được đến gia tộc cao tầng tán thành a. Sau đó hắn châm chọc mười phần nhìn về phía Phong Thành Chiết. Đương gia chủ làm được ngươi cái này phân thật đúng là vô dụng. Nhận đứa con trai còn muốn gia tộc cao tầng cùng tiểu thiếp. Con vợ lẽ, thứ nữ tán thành, một khi đã như vậy, chúng ta đây cũng lười đến lại bồi ngươi chơi đi xuống, hắn cùng Phong Thần tới Phong Gia chính là. Muốn cho người đáng ghét không được an bình, sao có thể sẽ bị một cái trên mặt ngây thơ đơn thuần. Kỳ thật tâm cơ rất sâu nữ tử bắt chẹt, Phong Thần nhàn nhạt quét quét kia mẹ con ba người, trong mắt không che giấu toàn là chán ghét, ân, đi thôi, hai người nói xong căn bản không đợi những người khác phản ứng. Xoay người liền hướng tới đại môn đi đến, tiếp theo phía sau truyền đến, bang, và mặt Thanh cùng phong thành chiết lạnh nhà Thanh âm ân ni, ai dạy ngươi đối đãi ca ca như thế? Chẳng phân biệt tôn ti, bọn họ thân phận còn không tới phiên ngươi tới nghi ngờ, phong thành chiết đối phong kiều nói xong. Lúc sau, nhìn về phía Mỹ sao sao người, phong kiều cái dạng này quá không giáo dưỡng, ngươi dẫn đi hảo hảo quản giáo đi. Hết chương.